ý bạn An là bạn Bạch thiệt là cảm tử quân. Và bạn An quả thật quá ngây thơ. Bạn không biết trong mắt người ngoài thì bạn đã là người của ai cả.